Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 829, đối chiến Sasaki Fujitaro. Sasaki Fujitaro đã đạt vương cảnh trung cực sức chiến đấu. Có hắn xuất thủ, Diệp Phong Tiểu Nhi lần này hẳn khó thoát tại kiếp rồi. Hỏa Vân Hoành cười nói, không thấy được, Hoành bá. Ngươi chính là quá lạc quan rồi nhiều chút. Hỏa Vân Đại Đế mặt đầy âm lãnh đạo, ta có một loại tương làm dự cảm không tốt. Chuyện này sợ rằng cuối cùng còn phải bổn tọa tự mình xuất thủ mới được. Bổn tọa đã quyết định, Sasaki Fujitaro ngày mai nếu là thất bại, tối mai, bổn tọa đem tự mình đi đưa hắn lên đường. Chủ công, không thể, tuyệt đối không thể a. Hỏa Ân Hoành vội la lên, người này từ xác nhận có thể giúp hư thần thăng thiên sau. Mấy đại thiên đế câu cũng đối với hắn rất là dè chừng. Mong đợi quá sâu, hắn nếu là chết ở tiên vương lôi thượng, ai cũng không lời nào để nói. Nhưng nếu là chủ công tự mình xuất thủ, hậu quả này, sợ rằng thật khó đoán trước a. Chủ công hoàn toàn có thể chờ đến Hồng Mông Tinh Hải mở ra sau. Ở trong tinh hải đưa hắn lặng lẽ giết chết, hoặc đợi đại đế ở Hồng Mông tinh hải góp đủ rồi cơ duyên. Đột phá thành lục nguyên thậm chí thất nguyên đại đế sau. Lại lấy thế lôi đình vạn quân quang minh chính đại đưa hắn giết chết. Hoành bá, ngươi hồ đồ a. Hỏa Ân đại đế cả giận nói, người này vô luận là phồng tu vi vẫn phồng sức chiến đấu. So với uống nước ăn cơm còn thoải mái hơn. Hắn mới tới tiên vũ tinh vực lúc liền thần chiến sĩ là vật gì cũng còn mờ mịt không biết. Nhưng bây giờ lại cũng đã đột hư thành hồng cấp cửu tinh thần chiến sĩ. Thậm chí còn xa xa không chỉ. Tiên vương tranh bá cuộc so tài vừa qua, người này sợ rằng lập tức sẽ đột phá vương cảnh trói buộc, xông đến chiến thần chi cảnh. Dùng cái này từ trước đó chưa từng có nghịch thiên khí vận. Một khi để cho xông vào cơ duyên vô cùng Hồng Mông tinh hải, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn. Người này một ngày đều không thể ở lâu. Muốn lấy tốc độ nhanh nhất, không tiếc bất kỳ giá nào đem diệt trừ. Hoành bá, bổn tọa đã là ngũ nguyên đại đế, ngoại trừ trung ương thiên đế, không người có thể làm khó dễ được ta. Ngươi không cần vô cùng lo lắng. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Hỏa Ân Hoành hay lại là lo lắng đạo. Liền lười nhác nhất Đông Phương Thiên Đế cũng âm thầm liền tấn thân thành lục nguyên đại đế. Làm sao biết khác Thiên Đế không có lặng lẽ đột phá. Hoành bá, còn sống Diệp Phong. Đúng là những thứ này không biết tiến thủ các lão đầu tử trong mắt dựa vào thành thần chí bảo. Nhưng chỉ cần bổn tọa lấy lôi đình chi thế đem tốc độ sát. Chết Diệp Phong đem không đáng giá một đồng. Hỏa Vân đại đế đạo, ta có Đông Phương Thiên La lệnh nơi tay. Các lão gia còn phải dựa vào ta đi trước Hồng Mông tinh hải thu những thứ kia mấu chốt tài nguyên. Tu luyện, bọn họ lại tức giận cũng không dám làm gì ta. Hơn nữa Diệp Phong vừa chết, cũng liền đoạn tuyệt các lão gia thành thần hy vọng. Đến lúc đó không có đường lui các lão gia, có lẽ sẽ bình thường trở lại, cùng bổn tọa đứng ở cùng trận tuyến. Cấm tuyệt thần chiến sĩ loại này nghiêm trọng uy hiếp chúng ta hư thần khắc tinh. Chỉ mong như vậy thôi. Hỏa Vân Hoành cuối cùng mặt đầy bất đắc dĩ nói, Đông Phương Thiên Vực Tiên Vương tranh bá cuộc so tài, đem sinh ra 200 cái ở chính giữa thiên phủ tổ chức chung kết quyết tái vị trí. Ngày 25 tháng 6, buổi chiều, một vòng cuối cùng chính cuộc so tài, không lâu phải đánh vang, Diệp Thiếu Hiệp, Yên Vũ phỏng chừng có sai lầm, này Đông Phương Thiên Vực, lại còn ẩn tàng một vị kỳ nhân dị sĩ, Giang Nam Yên Vũ đối với Diệp Phong thấp giọng nói, trải qua ta tử quan sát kỹ, vòng trước tái sự chung. Tá mộc thế gia Sasaki Fujitaro tuy hết sức che giấu, lại như cũ tiết lộ ra một cái tia vương cảnh trung cực chiến lực. mà ngươi trùng hợp ở một vòng cuối cùng rút trúng người này. Đây tuyệt đối là Hỏa Vân Đại Đế âm mưu, ngươi phải tăng gấp bội cẩn thận. Ngươi không phải nói Hỏa Vân Đại Đế đã vô lực thao túng Đông Phương Thiên Vực Tiên Vương tranh bá cuộc so tài sao? Hẳn thật là trùng hợp thôi. Diệp Phong nghi đạo, 21% cơ suất, sao có thể vừa vặn sẽ để cho ngươi đụng phải? Giang Nam Yên Vũ đạo, hơn nữa hắn còn tận lực ẩn núp sức chiến đấu, cố ý mỗi cục đều là thắng hiểm, hiển nhiên giáp tâm không tốt, bụng chứa dao găm, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, chỉ cần bất kể thành phẩm, bằng Hỏa Vân Đại Đế bản lĩnh, chỉ cần không quá phận không tuân theo quy tắc, cá biệt trọng tài ở Tham Lam mờ mắt hạ, thỉnh thoảng giúp hắn ăn gian một lần, hoàn toàn có thể làm được. Xuân Giang Yên Vũ mặt đầy dầu dỉ nói, Hỏa Vân Đại Đế điên cuồng, không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Yên Vũ phỏng chừng, hắn đã đối với ngươi sinh ra tốc độ giết chết tâm. Rất có thể đã không tính nhẫn nại chờ đợi thêm nữa. Ngươi phải tuyệt đối cẩn thận, cắt không thể sơ phục khinh thường. Đông đông đông, gió xuân thổi, trống trận lôi, Đông Phương Thiên Vực Tiên Vương tranh bá cuộc so tài một vòng cuối cùng chính cuộc so tài. Rốt cuộc khai hỏa, trận chiến này. Tiên Vũ Tinh Vực Vũ Thánh Tông Tôn Nhung thắng, trận chiến này Tiên Vũ Tinh Vực Vũ Thánh Tông Ti Đồ Đậu thắng. Một vòng cuối cùng, Tiểu Điềm Điềm với Đậu Đậu hai người tất cả đều bất chiến mà thắng. Đông đông đông, tiên gió thổi, trống trận lôi, Diệp Phong cuối cùng một trận chính cuộc so tài đã có thể bắt đầu. Diệp Phong, thượng thiên có đức hiếu sinh. Tiên Vương Lôi Thượng, một vị khôi ngô cao lớn, mặt đầy hung dữ thanh niên, trợn mắt nhìn Diệp Phong đạo, bản vương có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, ngươi không thể nào là bản vương đối thủ. Chỉ cần ngươi chịu hướng bản vương quỳ xuống, phát hạ thiên đạo huyết thệ thành tâm ra sức bản vương, bản vương có thể tha cho ngươi khỏi chết. Cho ngươi ở kỷ nguyên mới có cơ hội đi theo bản vương càn quét chư thiên, nhất thống tiên giới, càn quét chư thiên nhất thống tiên giới. Chỉ bằng ngươi? Diệp Phong vèo một tiếng rút ra thiên binh, nhìn chằm chằm Sasaki Fujitaro mặt coi thường nói, lừa không biết mặt trưởng hàng. Đáng thương oa, lòng tham là hết thảy bất hạnh nguyên tội, Hỏa Vân Đại Đế đồ vật không phải là dễ cầm như vậy. Ngươi không biết lão nhân gia ông ta coi thần chiến sĩ là nước lũ và mãnh thú sao? Ngươi tiết lộ nhà các ngươi có thể tài bồi cao cấp thần chiến sĩ nghịch thiên cơ mật. Hài tử, chẳng những chính ngươi, liền các ngươi toàn bộ tá mộc thế gia, sợ rằng không cẩn thận cũng sẽ vạn kiếp bất phục a. Không tán thưởng tiểu súc sinh. Sasaki Fujitaro vẻ mặt rõ ràng có vẻ kinh hoàng đạo. Đông Phương Thiên Phủ chính mình cũng nhóm lớn tài bồi thần chiến sĩ, hơn nữa còn là Hỏa Vân Đại Đế thân lực thân vi. Hỏa Vân Đại Đế lòng dạ, há là người tiểu súc sinh này có thể bêu xấu? Người chớ có rối loạn nghe nhìn, không biết gì ngu xuẩn. Diệp Phong trợn mắt nhìn Sasaki Fujitaro, mặt đầy thương hại đạo, liền loại người như ngươi ngu xuẩn cũng có thể tu luyện thành vũ cấp cửu tinh thần chiến sĩ. Lấy Đông Phương Thiên Phủ lực hiệu triệu, trả đòn không tới so với ngươi còn mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần thiên tài. Nhưng bản cuồng ma có thể thật đáng tiếc nói cho ngươi biết, Đông Phương Thiên Phủ thiên tài tuy không cùng tầng suất, nhưng ngoại trừ Hỏa Vân Đại Đế cái kia đầu óc không quá linh quang Phong Vân tiểu sư đệ, cùng Đông Phương Thiên Đế tự tay giao cho hắn nuôi dưỡng sư Vũ Yên, lại không chiến lược vượt qua thiên cấp thần chiến sĩ thiên tài. Đáng thương oa, dùng người ngu xuẩn suy nghĩ thật kỹ. Này là vì sao à? Nói bậy nói bạ, một bên nói bậy nói bạ. Sasaki Fujitaro nhìn chằm chằm Diệp Phong, thấp giọng nói, không biết gì ngu xuẩn, coi như bất hạnh bị ngươi nói chung. Thì phải làm thế nào đây? bản vương đã từ Hỏa Vân Đại Đế nơi đó lấy được phong, băng, phệ ba cái, chỉ cần sẽ ở Hồng Mông trong tinh hải tùy tiện đào hơn mấy loại đạo căn. Không ra 10 vạn năm, bản vương định có thể xưng bá chư thiên, nhất thống tiên giới. Hỏa Vân Đại Đế lợi hại hơn nữa thì phải làm thế nào đây? Hắn nhiều lắm là cũng chỉ có thể giết sạch chúng ta Tá Mộc Thế Gia chút giận một chút. Tiên giới lớn như vậy, bản vương tùy tiện hướng cái xó nào trong ổ trốn một chút. Hắn đi đâu nhi đi tìm, chỉ cần bản vương có thể tránh thượng hơn thập vạn năm, liền coi như chúng ta Tá Mộc Thế Gia nhân chết hết. Bản vương như thường càn quét vạn giới, nhất thống chư thiên, cho chúng ta Tá Mộc Thế Gia khai sáng vạn thế không rút ra chi hoành đồ sự nghiệp. Không tán thưởng tiểu súc sinh, đi chết đi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.